Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 727, đừng tìm ta. Năm đó giết Đường Kỷ sau, Phương Tuấn Mi theo hắn không gian chứa đồ bên trong, thu được cái kia bản thái âm đan sách, trong đó ghi chép rất nhiều đan phương cùng thiên tài địa bảo giới thiệu. Trong đó đại thể đan phương, hiệu dụng thần diệu, mà không ít lại là vô cùng nham hiểm, làm trái thiên hòa, bản này thái âm đan sách, sau đó bị Phương Tuấn Mi xóa đi những kia nham hiểm đan phương sau. Đưa cho Tống Xá Đắc, sau liền bị Phương Tuấn Mi dần dần quên. Bây giờ, người bí ẩn này muốn thái âm đan sách, là cái kia bản thái âm đan sách sao? Người bí ẩn này đến cùng là ai? Hắn là làm sao mà biết thái âm đan sách? Hắn cùng đã chết Đường Kỳ, có quan hệ sao? Phương Tuấn Mi tâm niệm thay đổi thật nhanh. Những tu sĩ khác, đương nhiên là mờ mịt. Người bí ẩn kia quét mọi người một vòng, cũng xem cũng không được gì, càng không muốn để, còn có nhiều như vậy tu sĩ, ở trong phòng khách quý kia, xem cũng không nhìn thấy. Nếu như có người có thể lấy ra phần này thái âm đan sách đến, lão phu nơi này sẽ có dày nặng báo lại. Người bí ẩn lại nói, sau khi nói xong, lấy tay hướng trong hư không vừa sờ. Trong lòng bàn tay của hắn, đột nhiên thêm ra một vật đến. Đây là một đoàn màu xanh biếc, phảng phất sương mù, lại phảng phất quang ảnh, mông lung hư huyễn đồ vật. Ở người bí ẩn trong lòng bàn tay, không ngừng biến hóa, nhưng một mực, vật ấy tỏa ra siêu cường sức sống. Ngồi ở hàng trước nhất tu sĩ, thậm chí cũng có thể cảm giác được chính mình sinh cơ. Phảng phất đang tăng cường một dạng, mộc hệ linh vật hạt giống, hẳn là cấp 8, lập tức có người nói đi ra, trước mới từng ra thiên bộ thông, hiện tại liền ra cấp 8 mộc chi linh vật hạt giống. Một trận này đại hội đấu giá, đến quá đáng giá, dù cho là vẻn vẹn là mở tầm mắt, như có người có thể lấy ra thái âm đan sách đến. Lão phu lập tức đem đoàn này cấp 8 mộc hành linh vật hạt giống đưa cho hắn, đồng thời lập lời thề, đem hắn đưa đến chỗ an toàn. Người bí ẩn lại nói, mọi người tuy rằng trong lòng đại ngứa, hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng nơi nào có như vậy đồ vật, mà Phương Tuấn Mi năm đó đã từng xem qua phần kia thái âm đan sách, nhưng cũng là nhìn liếc qua một chút, nơi nào nhớ dưới nhiều như vậy. Hơn nữa liền là biết, hắn cũng khẳng định là không thể đem bộ phận kia xóa đi nham hiểm đan phương. Nói cho đối phương biết, cứ như vậy, giao dịch biến cố lại sinh, chân chính giao dịch sau, đối phương có thể hay không giết mình diệt khẩu, lại là một cái phiền toái lớn. Phương Tuấn Mi nhìn đối phương trong tay đoàn kia linh vật hạt giống, nở nụ cười khổ, hắn là thật muốn a. Dương Tiểu Mạn chính là mộc hệ tu sĩ, người bí ẩn nhìn quét mọi người, chờ đáp án, trong mắt có vẻ chờ mong. Phương Tuấn Mi lại là rơi vào cấp độ càng sâu suy nghĩ ở trong. Như có một ngày, ta trở nên mạnh mẽ, hoặc là tìm cái núi dựa lớn đến, không cần lo lắng người này gây bất lợi cho ta, lại theo Tống sư huynh nơi đó đem thiếu hụt thái âm đan sách phục chế một phần đến. Có thể hay không cùng người này lại giao dịch, chỉ là đến lúc đó đi nơi nào tìm hắn. Phương Tuấn Mi đáy mắt tinh mang chợt hiện, như ai có thể cung cấp tin tức, lão phu cũng có báo đáp lớn. Trên vật ấy đan phương vô cùng quý giá, các ngươi như có, vừa nhìn đều biết, lão phu không quá nghiêm khắc nguyên vật, chỉ cần phục chế một phần liền được. Người bí ẩn lại nói, nhưng đợi một hồi lâu, thủy chung không người nói chuyện. Người này cũng là thẳng thắn, thu rồi đoàn kia mộc linh vật chủng, hướng Liễu Bạch Hà hơi chắp tay sau, liền hướng cái kia cửa nhỏ phương hướng đi đến. Này cọc giao dịch liền coi như lưu đập. Người bí ẩn rời đi vào trong cửa, càng ngày càng gần. Phương Tuấn Mi còn ở nhìn chằm chằm thân ảnh của đối phương.

tương lai của ta phải như thế nào liên hệ ngươi? Phương Tuấn Mi lại hỏi, ngươi bí ẩn nghe vậy, hỏi, ngươi phải bao lâu mới có thể phục chế đến thái âm đan sách trên nội dung? Không biết, Phương Tuấn Mi luôn cảm thấy cùng người này giao dịch vô cùng nguy hiểm, nhất định phải làm đủ chuẩn bị, không muốn cho mình bố trí cái này kỳ hạn. Ngươi ở chơi ta sao? Chẳng lẽ muốn lão phu mỗi ngày ở đây chờ ngươi? Người bí ẩn lạnh nhạt nói. Phương Tuấn Mi không nói, giao cho đối phương đi nghĩ chủ ý. Ngược lại lại không phải hắn gấp. Cuộc giao dịch này quyền chủ động ở trong tay hắn. Người bí ẩn chờ giây lát, không nghe được hắn âm thanh, rốt cục suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, có chút bất đắc dĩ nói, lão phu cho ngươi thời gian 5.000 năm, tổng đủ chứ? Sau đó mỗi một lần bất dạ thiên thành đại hội đấu giá bắt đầu một ngày này, ta đều ở này trùng tiêu lâu cửa chờ ngươi. Ta chỉ chờ đợi ngày này, một ngày này ngươi không có tới, ta liền lần sau lại đến. Giao, mọi người nghe lại là một trận ồ lên. Rốt cuộc là ai có thể đem một cái tổ khiếu hậu kỳ tu sĩ như thế bước làm ở trong lòng bàn tay? Cái kia thái âm đan sách lại đến cùng là cỡ nào đồ vật ghê gớm? Ngoặc kép, có thể, Phương Tuấn Mi suy tư chốc lát, sẽ đồng ý xuống. Đến lúc đó nếu như còn không làm nổi, liền sớm lại đến một chuyến, cùng đối phương khác ước, ngược lại hắn chiếm chủ động. Hừ, người bí ẩn lại không nói nhiều, tầng tầng hừ lạnh một tiếng, xoay người tiến vào trong cửa này. Tuy rằng được thái âm đan sách tin tức, nhưng bị phiền muộn quá sức, ghê gớm. Liễu Bạch Hà giờ khắc này quét mọi người một vòng, mở miệng lần nữa khen, liền lão phu đều hết sức tò mò, đến tột cùng là vị đạo hữu nào có thể đem vị đạo huynh này cho khí thành như vậy. Những đạo hữu khác với hắn làm ăn thời điểm, định muốn đề phòng một chút, đừng cho hắn vào chỗ chết hãm hại. Mọi người nghe vậy, cười to lên, này một việc then chốt chi vật sự tình, liền tới đây, xem như là tạm thời kết thúc. Chư vị, ngày hôm nay thứ hai đếm ngược dạng đấu giá chi vật, cũng là vô cùng hy hữu cùng quý giá. Liễu Bạch Hà tiếp tục lên chính sự, sau khi nói xong, lại là lấy tay vừa sờ, lấy ra mở ra thẻ ngọc đến. Trong tấm thẻ ngọc này là một phần tổ khiếu kỳ tu luyện công pháp, mà bỏ ra bản này công pháp đến tu sĩ, chỉ là treo giải thưởng một người. Yêu cầu là sống sót mang đến, mang tới chúng ta bất dạ thiên trì, giao cho chúng ta liền được. Mọi người nghe vậy, lại là ngẩn ra, đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên đáng giá một phần tổ khiếu kỳ tu luyện công pháp. Lẽ nào là cái cực lợi hại cao thủ? Liễu Bạch Hà ánh mắt quét qua, liền biết mọi người đang suy nghĩ gì, nói rằng, chư vị không cần nghĩ quá nhiều, người này cũng không phải là nhiều lợi hại cao thủ. Chiếu vị đạo hữu này phòng trừng, hắn nếu là bước lên tu đạo con đường, hiện tại nhiều nhất là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới. Không ít phàm thuế tu sĩ nghe vậy, trong mắt sáng choang lên. Công việc này ta có khả năng à? Tiền bối, đến cùng là muốn tìm cái nào? Có người hỏi. Liễu Bạch Hà dương tay ở trong hư không vung lên, hiện ra một mặt quang kính. Quang kính bên trong là mở ra nam tử khuôn mặt, 27-28 tuổi trái phải dáng vẻ, trường cực bình thường, khí chất lạnh lùng mà lại quái gở. Mọi người ngưng mắt nhìn, đem khuôn mặt này nhớ ở trong lòng, mà Phương Tuấn Mi trong lòng đã lại một lần lật lên sóng lớn. Bởi vì khuôn mặt này, hắn nhận ra khuôn mặt này là Đường Kỷ mặt, chỉ là tướng mạo hơi hơi tuổi trẻ một điểm Đường Kỷ. Ngày hôm nay đến cùng là ngày gì? Vì sao chuyện gì đều muốn cùng chết đi Đường Kỷ dính líu quan hệ? Đến cùng là ai đang tìm hắn? Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú gương mặt đó, trong lòng không nói ra được cảm giác, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện một số khác biệt. Mặt xác thực là gương mặt đó, nhưng khí chất dường như có chút không giống. Đường Kỳ cũng là lạnh lùng mà lại quái gở, nhưng trong gương khuôn mặt này trên không có cỗ kia lãnh khốc vô tình mùi vị, trong cặp mắt kia càng là lộ ra một loại nào đó Đường Kỳ tuyệt không từng có qua u buồn tang thương. Hắn đến cùng có phải là Đường Kỳ? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.